Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thứ 18 chương đầu trước chấm đất tiểu thiên sứ. 5. Trong phòng vệ sinh người nhất định là tận lực phóng nhẹ động tác. Cách một cánh cửa, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trong phòng ngủ vắng vẻ, không hề có bất kỳ có thể dụ gạch dưới hoặc hắn hình ảnh. Thế nhưng hô hấp gian, ẩn ẩn nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt trong veo quả hương. Kia vị đạo hẳn là đến từ hắn thân gạch dưới hạ nằm choang đơn và chăn. Cùng hôm qua ôm lão bà hắn lúc, hắn nghe thấy được trong veo vị giống nhau như đúc, hẳn là dầu gội và sữa tắm hỗn hợp vị đạo. Sở Mộ Phong vi hợp chợp mắt, hô hấp vừa thô gạch dưới nặng mấy phần. Vừa mới bị hắn giáo huấn quá tiểu đệ gạch dưới đệ không chỉ không an phận xuống. Trái lại hình như ở bất mãn hắn uy hiếp tựa như. Ngày càng, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang khởi đến. Thật là muốn chết vì câm thanh âm nhẹ nhàng thấp nam. Sở Mộ Phong đột nhiên lấy ra hắn cái kia bảo bối hình trái tim vòng cổ. Hung hăng hôn một cái. Kỳ An Trần mặc trường ống quần jean, trường tay áo tê sớt. Trường tay áo khoác, đem mình che được nghiêm kín thực, từ phòng vệ sinh lúc đi ra, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong đã ly khai của nàng choang vị. Hiện tại đang đứng ở bên cửa sổ, có lẽ là cảm thấy nóng. Hắn tây trang áo khoác cởi ra, ưu nhã đáp nơi cánh tay thượng, Kỳ An Trần nghĩ đến quá thuần khiết, kia rõ ràng là vì che lấp một số chuyện. Một số chuyện. Kỳ An Trần căn bản cũng không biết nên thế nào đối mặt hắn. Nếu có thể, nàng hiện tại rất muốn đoạt môn mà chạy. Nàng vốn cũng không phải là quan hệ ứng xử cao thủ. Cộng thêm cùng nam nhân này liên tiếp 3 lần. Bây giờ là 4 lần. Liên tiếp nhiều lần như vậy không bình thường gặp nhau. Càng làm cho nàng hoàn toàn không biết nên thế nào cùng hắn ở chung. Hoàn hảo. Sở Mộ Phong chính mình mở miệng trước, người bạn cùng phòng mau trở lại. Hắn liếc nhìn thời gian, ta đi dưới lầu chờ ngươi, nữ tẩm không cho phép nam sinh xuất nhập. Đi thang lầu là dám chắc được bất thông. Sở Mộ Phong nói xong cũng ra vẻ lại muốn theo cửa sổ ly khai. Tay mới chống được bệ cửa sổ thượng, hắn liền lại xoay người. Giúp ta hỏi một chút người bạn cùng phòng lúc nào có thời gian. Ta thỉnh các nàng ăn cơm đi, thỉnh sở hữu bạn cùng phòng ăn cơm. Đây không phải là mới vừa lên nhâm bạn trai muốn làm chuyện sao? Kỳ An Trần khóe miệng hung hăng một chiều, vội vã ngăn cản hắn. Ngươi, ở dưới lầu chờ ta gạch dưới làm gì? Kết quả Sở Mộ Phong lại lần nữa u buồn. Một đôi hoa đào mắt yếu ớt nhìn nàng. Hôm qua đáp ứng buổi trưa cùng ta cùng nhau ăn cơm. Hôm nay liền không nhớ rõ, một chút cũng không đem cùng ta ước hội để ở trong lòng. Hôm qua nói, không phải ở bạn học ta trước mặt diễn kịch sao? Hơn nữa hắn vì sao tổng có thể như thế không áp lực lộ ra một oán phu mặt. Sở Mộ Phong làm trầm trọng thêm, ngày càng oán phu, vẻ mặt bị thương nhìn nàng. Cái gì diễn kịch, ta ngày hôm qua thì riêng đuổi tới cứu ta lão bà, chỉ tiếc làm ói ra dược tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Kỳ thực hắn căn bản nhịn không được, nói không mấy câu, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cái kia gọi Trương Viễn. Hắn hôm qua thật là riêng chạy tới, vì nàng, thế nhưng, Kỳ An Trần mặt trướng được đỏ bừng, ta không phải lão bà ngươi. Lại không thừa nhận, Sở Mộ Phong yếu ớt thở dài một tiếng. Ai kêu ta trước động tâm? Đáng đời bị thương, ngươi lúc nào động tâm? Sở Mộ Phong vẻ mặt lão bà, ngươi đem ta biểu lộ đô đã quên u oán. Hôm qua ở Sia trong đại sảnh, gạt người. Kỳ An Trần lúc này mới phát hiện, chính mình đối phát sinh ngày hôm qua một màn mạc nhớ rõ ràng như thế. Thế nhưng tỉ mỉ nhớ lại một lần. Hắn hôm qua tổng cộng chưa từng nói mấy câu, trong đó duy nhất có thể nói cùng vấn đề tình cảm dính điểm nhi biên. Chính là ta đỏ mặt, hôm nay đi ra ở đây, còn sẽ tiếp tục vây xem này Mỹ sử gạch dưới nam Mỹ lưu gạch dưới manh cô nương. Cầu điểm một chút cắt giữ, trong phòng vệ sinh người nhất định là tận lực phóng nhẹ động tác. Cách một cánh cửa,